Chương 253, tại sao có thể như vậy? Âm khí rèn luyện Diệp Vũ, như là ở trong âm dương hỏa trì một dạng, Diệp Vũ cưỡng ép tiếp nhận xuống tới, đến âm hỏa rèn luyện, cả người căn cơ lần nữa thuế biến, lúc này âm mộ bên trong, như là một chỗ âm gian, trải rộng âm khí, đương nhiên, địa phương khác âm khí thua xa thạch quan vị trí, bởi vì tất cả trận thế đều là lồng bị thạch quan, nơi đó âm khí mới thật sự là khủng bố, đặt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, nếu là Diệp Vũ tại thạch quan vị trí, hầu như không cần nghĩ, trong nháy mắt liền có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Chính là bởi vì địa phương khác chỉ là trận thế nhỏ hơi tiết lộ một sợi, Diệp Vũ lúc này mới có thể kháng trụ. Có thế cổ đế bày ra thủ đoạn chính là khủng bố, nồng độ âm khí mặc dù thua xa thạch quan vị trí, cần phải tiếp nhận xuống tới cũng rất khó. Diệp Vũ lấy một ngày tận hưởng luân hồi căn cơ đều suýt nữa trực tiếp bị nhen lửa, hắn điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, dọc mưa linh tượng không ngừng vận chuyển lúc này mới kháng trụ. Bất quá chịu đựng lấy dạng này rèn luyện, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Diệp Vũ cảm thấy mình căn cơ đạt đến một loại mức trước đó chưa từng có, viễn siêu đi đến cửu âm cửu dương lúc, Tần Yêu Nhiêu liên tục cắn thuốc, nhưng cắn thuốc quá nhiều hiệu quả của đan dược đã vô dụng, thân thể nàng tại kết băng, băng bên trên bắt đầu nhóm lửa, thiêu đốt ra âm hỏa, Tần Yêu Nhiêu thân thể đang run rẩy, nàng khó có thể chịu đựng dạng này âm hỏa, dù cho liều mạng muốn kháng trụ, có thế kết quả, nàng không đủ để tiếp nhận dạng này phẩm cấp âm khí, đối với có thế chịu đựng lấy người mà nói là cơ duyên, nhưng là đối với nàng tới nói chính là độc dược. Cái này âm khí có thế trực tiếp muốn mệnh của nàng. Âm dương hỏa trì bên ngoài, Tần Phá Thiên, Diệp Vũ cùng Tần lão sư làm sao còn không có đi ra? Từ Phong hỏi Tần Phá Thiên nói, ta đi ra lúc, quan trụ đã 10 phần bất ổn, lâu như vậy chưa từng xuất hiện, sẽ không đường đã gãy mất a? Tần Phá Thiên hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, không có khả năng, chỉ còn lại có hai người bọn họ, vận khí của bọn hắn sẽ không như thế kém, đúng a, nếu là đến bọn hắn liền trực tiếp băng liệt, vậy cái này vận khí cũng không tránh khỏi quá kém. Ta suy đoán bọn hắn khả năng còn có chuyện khác, có lẽ phát hiện tình huống khác, có đạo lý, cũng khó nói là cổ đế lạc ấn xuất hiện lần nữa, bọn hắn muốn lần nữa quyết đấu, nhìn thêm một lúc, cũng nhanh đi ra. Tất cả mọi người đang nghị luận, bọn hắn đang chờ đợi lấy Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ đi tới, có thế đợi đã lâu, Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu hay là không thấy tung tích, tại sao có thể như vậy, không có khả năng a, chỗ kia Tần lão sư cũng muốn mau rời khỏi a, đúng a, địa phương như vậy ai nguyện ý mỏi mòn chờ đợi a. Vì cái gì còn không có xuất hiện, sẽ không bọn hắn vận khí thật kém như vậy đi. Không ít người đều sắc mặt khó coi, Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu đối bọn hắn có đại ân, nói là ân cứu mạng cũng không đủ, thậm chí cuối cùng đều đang vì bọn hắn áp trận, cái này nếu là chết ở trong đó, bọn hắn sao mà không cam lòng. Các ngươi nhìn, âm dương hỏa trì bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm, cái này, không ít người sắc mặt kịch biến, từ khi âm dương hỏa trì hỏa diễm sau khi lửa tắt, âm dương hỏa trì liền rốt cuộc không có đốt ra hỏa diễm. Nhưng bây giờ thế mà lần nữa đốt ra hỏa diễm, điều này đại biểu lấy âm mộ bên trong âm khí lần nữa phun ra ngoài, vậy nói rõ tại âm mộ bên trong phát sinh kịch biến, đó là cổ đế lập âm mộ a, trong đó phát sinh kịch biến, Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu có sống sót khả năng sao? Không, Tần Phá Thiên đau thấu tim gan hô lớn, viện trưởng, cứu ta tỷ tỷ. Lão giả mặt hắc bào thở dài một hơi, nghĩ thầm trong đó nếu thật là phát sinh kịch biến, coi như bọn hắn cũng khó khăn trốn một kiếp. Tần Yêu Nhiêu lúc này thật không chịu nổi, cả người run rẩy như cùng ở tại co giật, xinh đẹp khêu gợi thân thể mềm mại trải rộng sương lạnh. Lúc này Diệp Vũ cũng phát hiện một màn này, lúc này Diệp Vũ đã rèn luyện đến không sai biệt lắm, hắn điên cuồng dẫn dắt Tần Yêu Nhiêu bên người âm khí đến bên cạnh mình. Chịu đựng, Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Tần Yêu Nhiêu tầm mắt nửa rũ xuống, nàng trong con ngươi toát ra không cam lòng cùng tuyệt vọng, nghe được Diệp Vũ mà nói, nàng con ngươi càng thêm mờ đi, nàng không kiên trì nổi, huống chi liền có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa thì có ích lợi gì? Căn bản là không cải biến được kết cục. Diệp Vũ gặp Tần Yêu Nhiêu như vậy, đoán được ý nghĩ của nàng. Diệp Vũ muốn nói điều gì, có thế há hốc mồm lại cái gì đều nói không ra miệng, bởi vì hắn nghĩ không ra biện pháp tới cứu Tần Yêu Nhiêu. Không đúng, lúc trước bởi vì ta thế mở ra âm mộ, sau đó âm mộ xuất hiện một con đường sống chọn giống con, vậy ta thế có phải hay không có thế lần nữa dẫn tới âm mộ biến hóa. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ vận dụng giọt mưa linh tượng cùng hắn cộng hưởng, hắn vận dụng bí thuật kích phát tự thân thế. Một cổ hoành tuyệt thế lập tức bạo phát đi ra, cổ này thế trực tiếp bạo phát đi ra, dập dần tại âm mộ bên trong, âm mộ âm khí thế mà rung động. Cùng lúc đó, tại âm mộ một chỗ, thật từ từ hiện ra quan trụ, thật có thể thực hiện, quan trụ tại hiển hiện, nguyên bản đầu sinh lộ kia cũng xuất hiện, âm khí như là tuyết đụng chạm lấy như hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, không có âm khí xâm nhiễm, Tần Yêu Nhiêu cả người trong nháy mắt khôi phục, nhìn xem quan trụ tại hiển hiện, Tần Yêu Nhiêu đại hỉ, ánh mắt sáng rực nhìn xem quan trụ. Thế nhưng là tại quan trụ ngưng thực một chốc lát kia, Diệp Vũ thế giống như là thủy triều tiêu tán, quan trụ cũng như Diệp Vũ thế một dạng, trong nháy mắt tiêu tán, cái này, Diệp Vũ cả người gần như sụi lơ, vận dụng này nháy mắt thế, cơ hồ đem cả người tinh khí thần tiêu hao không còn một mảnh, thất bại. Diệp Vũ cười khổ, mặc dù ý nghĩ của hắn là đúng, nhưng tại bên trong so ở bên ngoài khó hơn nhiều, hắn thế không đủ để kiên trì đến quan trụ hoàn toàn ngưng thực. Tần Yêu Nhiêu sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, giờ mới hiểu được tiến vào âm mộ là bởi vì cái gì, nghĩ đến vừa mới cảm giác được cái kia cổ thế, nàng trong lòng khẽ run, chỉ là nhìn tình huống, Diệp Vũ cũng không thể nắm giữ cổ này thế, quan trụ biến mất, nơi này lần nữa trở thành một cái không gian phong bế, trận thế lại bắt đầu ngưng tụ đến thạch quan, nơi này âm khí xuất hiện lần nữa, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, Tần Yêu Nhiêu lần nữa lâm vào vừa mới tình cảnh, lần nữa bị âm khí ăn mòn, nàng lần nữa thừa nhận thống khổ to lớn, có vừa mới giảm sóc khôi phục, nàng đợi thế là làm lại từ đầu một bên, kiên trì có thế lâu một chút, có thế cái này lại có ý nghĩa gì, kết quả còn không phải như vậy, Diệp Vũ thừa nhận âm khí ăn mòn, hắn điên cuồng rèn luyện tự thân, đến cuối cùng, âm khí rèn luyện đến cực hạn, hắn bị chém lực lượng lần nữa khôi phục, hắn lần nữa đứng ở thánh thai cảnh đỉnh phong, lúc này Diệp Vũ, cảm giác được tự thân lực lượng cuộn trào như biển, hắn thậm chí cảm thấy đến liền xem như thiên nhân cảnh cũng không sánh nổi lực lượng của hắn, mà chính là dưới loại tình huống này, âm khí vẫn tại điên cuồng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, loại này thẩm thấu đã đối với hắn cũng không thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chỉ là để Diệp Vũ nghi ngờ là, hắn đạt được những này âm khí kích thích, cả người thể nội thế mà sinh ra một chút biến hóa, sự biến hóa này để Diệp Vũ ngoài ý muốn, mà khi biến hóa này thuế biến sinh ra một vật lúc, Diệp Vũ cũng cảm thấy không dám tin, tại sao có thể như vậy? 123 truyện.com